lên tiếng, vào đi, cục trưởng Nam. Trường Cố bước vào, cúi đầu chào Nam Chấn Ảnh, ánh mắt có phần chú ý tới túi áo trước ngực hắn. 15, 8, cách Trương.